Chương 78, tái chiến Chia Rồ. Một cái màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng ở mũ cụ rồ trong tay xuất hiện, ngay sau đó, dường như bành trướng khí cầu một dạng nở lớn. Siêu. Ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng mũ cụ rồ không có trực tiếp ném ra ngoài, nếu như thế tùy ý ném ra đi, rất có thể sẽ bị đệ tứ cả dẹt trực tiếp tránh rơi. Thần lâm ở đệ tứ cả dẹt căn bản không có phát hiện chi tế, mũ cụ rồ đã xuất hiện tại đệ tứ cả dẹt phía sau. Trong tay siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cũng trực tiếp đánh ra. Đệ tứ cả dẹt dù sao cũng là ảnh cấp cường giả, thấy mũ cụ rồ biến mất ở trước mắt mình trước tiên, liền cảnh giác, nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Sa kim cương quay trùng quanh hướng đệ tứ cả dẹt bên người, siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cũng đã đánh vào đệ tứ cả dẹt trên người. Mặc dù có bụi vàng bảo hộ, đệ tứ cả dẹt sau lưng cũng lộ ra xâm nhiên bạch cốt, máu thịt bé bét. Cật lực xoay người. Hận hận xem ra mũ cụ rồ liếc mắt, liền nặng nề ngã trên mặt đất, ngất đi. Cũng may mà mũ cụ rồ cũng không có muốn giết chết đệ tứ cả dẹt tí tứ, nếu không hiện tại đệ tứ cả dẹt có thể không phải ngất đi chuyện đơn giản như vậy. Mị tạ dạ xì mũ cụ rồ khàn cả giọng tiếng gào truyền tới, hận ý ngập trời. Chia rồ bà sao tới thật đúng lúc, nếu không có biện pháp bắt được phong ấn chi thư. Như vậy thì trực tiếp tìm chính chủ thỉnh cầu A mù cụ rổ nhìn về phía buôn tập qua đây chia rổ bà nghĩ đến. 197 chia rổ bà, đã lâu không gặp. Mù cụ rổ cười nói. Chia rổ bà hoàn toàn không để ý đến mù cụ rổ ý tứ, từ trong lòng móc ra một trường quyển trục, trực tiếp triển khai, 10 cái bạch đi khôi lỗi từ quyển trục trong ngày ra. Bạch bí kỹ. Cận tùng thập nhân chúng mù cụ rổ nhìn đột nhiên xuất hiện cận tùng thập nhân chúng. Trong lòng hơi kinh ngạc, từ lúc xuyên quốc trên chiến trường, cận tùng thập nhân chúng nhưng là bị chính mình phá hủy bốn có đủ khôi lỗi, không ngờ tới mấy năm, chia rồ bà lại một lần nữa luyện chế ra, không hổ là kế môn tạ vệ môn sau đó. Xuất sắc nhất khôi lỗi sư chia rồ bà chứng kiến mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ lúc, đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não, liền thân vì khôi lỗi sư đệ nhất chuẩn tắc đều quên, 10 bộ hình. Người khôi lỗi toàn bộ đánh út về phía mù cụ rồ. Không có để lại một bảo hộ an toàn của mình. Nhìn đánh út về phía mình cận tùng thập nhân chúng, mụ cụ rô biểu tình có chút nóng lòng muốn thử, cận tùng thập nhân chúng sao lần trước phá hủy 4 câu ngươi có thể bù lại, không biết lần này phá hủy 10 bộ, ngươi còn có thể hay không thể bù lại cương quyền. Dương. Nham tương băng sơn một quyền trực tiếp đánh phía chạy ở phía trước nhất lam diện khôi lỗi, không có bất kỳ trở ngại, BFGB mụ cụ rô nắm đấm trực tiếp đánh nát lam ý khôi lỗi đầu lâu. Cánh tay như trọng chú ý vậy một mạch quét mà hạ xuống, mất đi đầu lâu lam diện khôi lỗi trực tiếp bị mù cụ rổ cánh tay phân cách thành hai nửa. Chia rổ bà cả kinh, không ngờ tới mù cụ rổ chỉ là một quyền vừa rơi xuống, liền trực tiếp phá hủy một có đủ khôi lỗi, tay vội vàng gây xích mích, khống chế được lập tức sẽ áp vào mù cụ rổ trước người còn giữ lại cửu có đủ khôi lỗi phân tán bốn phía, không thể cấp mù cụ rổ gần người điều kiện. Nhảy mấy cái. Còn dư lại cửu có đủ khôi lỗi, chuyển cửu cung cách tư thế, bao bọc vây quanh mù cụ rồ. Khôi lỗi thuật. Khôi lỗi nhẫn cụ thao diễn cửu có đủ khôi lỗi trên tay, toát ra vô cùng vô tận nhẫn cụ, sù dài kèn, phi tiêu, thiên bản các loại nhẫn cụ rầm rạp phô thiên cái địa đánh út về phía mù cụ rồ. Phong đột. Đại đột phá mặc dù là cấp thập cấp nhẫn thuật, ở ảnh cấp cường giả trong tay sử dụng được, uy lực cũng là bất phàm. Nhất là ở mù cụ rổ ra chỉ dương độn sau đó. Cơn lốc chợt từ mù cụ rổ trong miệng thổi ra, phô thiên cái địa nhẫn cụ giống như là con ruồi không đầu mở dạng, trực tiếp bị thổi tan bắn ra bốn phía, trên không trung đinh đinh đương đương va chạm, rơi vào đầy đất. Không có cho chia rổ bà chậm thần cơ hội, mù cụ rổ khí thế trong dây lát tăng lên một cấp bậc, trên tay kết ấn. Một độn. Đều là túi thuật mấy con bằng gỗ bàn tay nhanh chóng từ dưới đất xung ra. Tuy là không phải vô cùng cự đại, thế nhưng tốc độ lại đầy đủ nhanh, ở chia rổ bà còn chưa kịp thao túng khôi lỗi tránh né thời điểm, cũng đã bắt được ngũ có đủ khôi lỗi thần lâm mù cụ rổ thân ảnh không ngừng lóe lên, chỉ là sát na thời gian, đã tiến hành rồi 5 lần lóe lên. Nham tương cánh tay cũng trước sau 5 lần kích ra, chú ý lạc nhi dưới. Bắn ra thời gian bằng 60 sát na, chỉ là một cái sát na thời gian, mù cụ rổ liền trở về tại chỗ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch làm mù cụ rổ thân ảnh lần nữa hiện hiện ra thời điểm, tiếng nổ mạnh mới theo thứ tự vang lên, ngũ có đủ khôi lỗi đã mỉ nạ dù kỳ bị phá hủy. thần trước khi uy lực lần đầu tiên bị mù cụ rổ vô cùng nhuẩn nhuyễn phát huy được, hoàn toàn không phải phi lôi thần chi thuật có thể sánh ngang, không nên mượn bất luận cái gì thuật thức ấn ký, vẹn vẹn cần ý niệm vi hơi di chuyển. Lúc này, chia rổ bà cũng mới phản ứng được, đã là 6 có đủ khôi lỗi hao tổn ở tại mù cụ rổ trong tay, lấy chia rổ bà tinh khí, cũng sẽ không bởi vì chút tổn thất này, liền buông tha đối với mù cụ rổ tiến công. Bất quá, chia rổ bà cũng rõ ràng, mạnh như vậy công đối với mù cụ rổ không có chút nào tác dụng, vội vàng điều khiển còn dư lại 4 có đủ khôi lỗi triển khai máy móc quang thuẫn phong, nhưng là, đối với mù cụ rổ mà nói, cái này vẫn là không có chút nào chỗ dùng. Dạ sen hù dài kèn. Liên phát hết Mỹ tiên nhân thể đã mở rộng đến rồi nhất định tình trạng, hơn nữa mở ra dương đột, mặc dù nói không thể không lọt vào mắt dạ sen hù dài kèn đối thủ cánh tay tạo thành gánh vác. Thế nhưng, liên phát cái hơn 10 miếng, căn bản sẽ không đối thủ cánh tay tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Một lần lại một lần chói tai không bạo tiếng vang lên, liên tiếp 8 lần không bạo tiếng sau đó, ngay sau đó là 8 lần tiếng nổ. 4 lần là máy móc quang thuẫn phong tan vỡ thanh âm, 4 lần là hoành bạo khôi lỗi thanh âm khôi lỗi tổ sư môn tạ vệ môn cao nhất tác phẩm, quá thế mấy trăm năm kiệt tác cận tùng thập nhân chúng. Bị mù cụ rồ toàn bộ đánh tan, phá hủy từ đây, đoạn tuyệt hậu thế chìa rổ bà mặt mũi già nua không che giấu được trong mắt chấn động cùng phẫn nộ, tuy là đã sớm biết mù cụ rồ thực lực tuyệt đối là đạt tới ảnh cấp, nhưng không nghĩ đến cận tùng thập nhân chúng cư nhiên lại nhanh như vậy liền toàn bộ bị gãy hủy. Mị tạ giả sỉ mù cụ rồ, ta muốn ngươi chết, nanh trắng đã chết. Chia rồ bà đối nanh trắng cửu hận có thể toàn bộ đều chuyển tới mù cụ rồ trên người. Hơn nữa mù cụ rồ nhưng là làng cắt ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến bại yếu tố chủ yếu nhất. Bây giờ lại bị mù cụ rồ phá hủy cận tùng thập nhân chúng. Không áp chế được phẫn nộ của chính mình, chia rồ bà trực tiếp bản thân xông về mù cụ rồ. Trong tay nắm tay chắc chẽ nắm, chỉ lát nữa là phải bắn trúng mù cụ rồ môn. Xạ số gì mù cụ rồ trong miệng nhàn nhạt thuộc ra một chữ. Chia rổ bà trong nháy mắt như ngừng lại tại chỗ, xạ sổ gì hắn ở đâu. Chia rổ bà cắn răng, hận hận nhìn mù cụ rồ, trong miệng biệt xuất vải. Xạ số gì có thể nói là chia rổ bà sống đến bây giờ sau cùng cây trụ, nghe được xạ số gì tên, ngạnh sinh sinh đích là ngừng đối với mù cụ rồ tiến công.